Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 921, hoàn toàn bị bao vây. Trong không gian đứt gãy, đoàn năng lượng không ngừng tiến lên. Tô Hạo Thần cùng Thủy Tuyệt Thiên đều đang tu luyện. Đồng thời bọn họ cũng ở trong bóng tối quan sát, phòng bị đối phương đột nhiên công kích. Cũng không biết đi qua bao lâu, phía trước trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo không gian liệt phùng. Thủy Tuyệt Thiên thần sắc khẽ động, cẩn thận từng ly từng tí mở to mắt. Đến địa phương, bất quá tiểu tử này làm sao bây giờ? Hắn lúc trước sở dĩ đem Tô Hạo Thần chộp tới, liền là nghĩ muốn biết rõ ràng Tô Hạo Thần trên người có cái gì bí mật. Thế nhưng là lấy hiện tại tình huống nhìn đến, cái này tựa hồ cũng đã không có khả năng. Tất nhiên lấy không được hắn bí mật, dứt khoát liền để hắn chết ở cái này trong không gian đứt gãy a. Nghĩ tới đây, Thủy Tuyệt Thiên lặng lẽ thả ra nguyên lực, rót vào chung quanh đoàn năng lượng. Đáng tiếc thế giới thụ đã bị hủy, hư không tiết điểm không còn tồn tại. Chung quanh năng lượng cũng không phải hư không lực lượng, bằng không hắn liền có thể trực tiếp khống chế đoàn năng lượng. Diệt đi Tô Hạo Thần, đâu còn cần hiện tại như thế phiền phức. Bất quá mặc dù không thể khống chế, nhưng hắn còn có thể đoàn năng lượng, bố trí cường đại cấm chế. Cứ như vậy, đợi đến hắn rời đi sau đó, là có thể đem Tô Hạo Thần vây ở đoàn năng lượng. Nhường Tô Hạo Thần cuối cùng chết ở trong không gian đứt gãy. Người đang làm cái gì? Đột nhiên hét lớn một tiếng truyền đến. Tô Hạo Thần phát hiện không thích hợp. Ha ha a, tiểu tử, bản tọa cũng đã đến địa phương. Người liền lưu ở bên trong tự sinh tự diệt a. Thủy Tuyệt Thiên cuồng tiếu. Đột nhiên xuyên qua đoàn năng lượng. Cấp tốc bắn về phía trước không gian liệt phùng. Chạy đi đâu? Tô Hạo Thần hét lớn. Cũng lập tức muốn lao ra. Thế nhưng là Thủy Tuyệt Thiên bố trí cấm chế, lại đem hắn phong tỏa ở đoàn năng lượng bên trong. Tiểu tử, ngươi không cần uổng phí khí lực. Bản tọa cấm chế là cùng đoàn năng lượng phù hợp cùng một chỗ. Ngươi căn bản không có khả năng lao ra. Vẫn là đợi ở bên trong chờ chết a. Ở nơi này trong không gian đứt gãy, một khi đoàn năng lượng hao hết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha ha. Thủy Tuyệt Thiên vô cùng đắc ý. Đáng chết, vẫn là bị gia hỏa này tính kế. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, vẫn ngắm nhìn chung quanh. Không được, nhất định phải xông ra đoàn năng lượng. Nếu không thì giống hắn nói, đợi ở trong này ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thầm suy nghĩ, hắn đột nhiên triệu hoán ra thiên địa lô, lớn cỡ bàn tay lô đỉnh ở trước mặt lưu lưu xoay tròn. Tô Hạo Thần hít sâu một hơi, trực tiếp vận chuyển pháp tắc linh lực. Ong, chấm ngoặc kép, trong phút chốc, thiên địa lô bên trong truyền ra kinh người hấp lực. Thế mà đem chung quanh năng lượng, cấp tốc hấp thu tiến vào. Cái gì? Đây là thứ gì? Thủy Tuyệt Thiên sắc mặt đại biến. Không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Ta liền biết rõ trên người ngươi nhất định có bảo bối. Tiểu tử, lần này tính ngươi may mắn đào thoát. Bất quá lần tiếp theo, ta nhất định để ngươi chết không nơi táng thân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, quay người liền vọt vào không gian liệt phùng. Lúc này toàn bộ đoàn năng lượng cũng đã toàn bộ bị hút vào thiên địa lô. Ngay cả Thủy Tuyệt Thiên dùng để bố trí cấm chế nguyên lực cũng không chút ngoại lệ. Tô Hạo Thần thu hồi thiên địa lô, lập tức toàn lực phóng tới không gian liệt phùng. Chung quanh một cỗ đáng sợ lực lượng đánh tới, nhường hắn thân thể sụp đổ từng đạo vết thương, máu tươi chảy ngang. May mắn hắn có chúng sinh lô hộ thân, lại tăng thêm không gian liệt phùng cự ly cũng không xa. Nếu không chỉ sợ không cần bao lâu, hắn cả người cũng sẽ bị xé thành vỡ vụn. Cái này trong không gian đứt gãy xác thực đáng sợ. Đoán chừng liền xem như thiên quân tiến vào, cũng là cửu tử nhất sinh. Oanh, làm xông vào không gian liệt phùng thời điểm, Tô Hạo Thần chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh, sau đó cả người liền hôn mê đi. Đại tướng quân ăn hối lộ trái pháp luật, bệ hạ có lệnh, đem toàn bộ tướng quân phủ phong tỏa cẩn thận điều tra. Không được bỏ sót bất luận cái gì dấu vết để lại. Chấm ngoặc kép, một tòa cự sơn trong trang viên, Vô số binh sĩ hung thần ác sát xông tới, nhường trong trang viên người Lâm vào rối loạn. Các binh sĩ bắt đầu khắp nơi, đồng thời săn bắt trong trang viên hộ vệ, hạ nhân, còn có gia quyến, không có buông tha bất cứ người nào. Lúc này ở hậu hoa viên một cái trong góc, không gian đột nhiên vỡ ra. Sau đó một cái toàn thân máu tươi thanh niên, liền lao ra ngã ở trên mặt đất. Không gian liệt phùng khép kín, thanh niên thủy chung hôn mê không có thức tỉnh. Nơi này có người, một đội binh sĩ đến hoa viên, phát hiện thanh niên. Cái này cũng là tướng quân phủ người, làm sao giống như bị thương. Vừa mới có không ít người muốn chạy trốn, kết quả bị người chúng ta cho ngăn cản trở về. Đoán chừng đây cũng là trong đó một cái a. Được rồi, chẳng cần biết hắn là ai, trước mang trở về phục mệnh. Chúng ta chỉ phụ trách bắt người, sự tình khác không về chúng ta quản. Tốt, đem hắn mang trở về. Các binh sĩ nói xong, liền phân ra một người, dẫn theo thanh niên rời đi. Tô Hạo Thần đầu đau muốn nứt, cảm giác liền giống như bị trọng chùy đập qua một dạng. Cả người đều là mộng, ta đây là ở đâu? Hắn chậm rãi mở to mắt, phát hiện bản thân thế mà ở một gian phòng giam bên trong. Cái này nhà tù chung quanh phát ra cường đại năng lượng ba động. Hiển nhiên là có trận pháp phong tỏa, mà ở phòng giam bên trong, còn có cái khác mấy cái phạm nhân tại. Tiểu tử, người có thể rốt cục tỉnh. Một cái phạm nhân đột nhiên cười lạnh nói. Tô Hạo Thần cảm giác đau nhức toàn thân, bất quá thể nội nguyên lực còn có thể bình thường lưu truyền. Nhìn đến tu vi hẳn là không ra vấn đề gì. Hắn ngồi dậy tựa ở trên tường. Ta vì cái gì sẽ bị nhốt tại phòng giam bên trong? Tiểu tử, trang cái gì trang? Các ngươi tướng quân phủ người, toàn bộ đều bị bắt vào thiên lao. Đừng nói cho ta ngươi mất trí nhớ. Bất quá ngươi tiểu tử coi như may mắn, một mực hôn mê cho nên không có thẩm vấn. Thế nhưng là tướng quân phủ những người khác liền thảm rồi. Khoảng thời gian này đã có rất nhiều người bị tra tấn mà chết. Tướng quân phủ, Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Nhìn đến bản thân rời đi không gian liệt phùng sau, không biết nguyên nhân gì, bị trở thành cái gọi là tướng quân phủ người. Kết quả là bị giam tiến vào thiên lao. Nói cho ta, các ngươi nói tướng quân phủ, rốt cuộc là chỗ nào tướng quân? Nơi này lại là cái gì thế giới? Hắn lần nữa hỏi, tiểu tử, ngươi là đang mệnh lệnh lão tử sao? Mấy cái tù phạm hầm hầm giận dữ. Ta xem tiểu tử này, còn tưởng rằng tướng quân phủ cùng lúc trước một dạng đây. Có thể khắp nơi làm mưa làm gió. Không sai, trước kia tướng quân phủ vị cao quyền trọng, khắp nơi khi dễ người cũng không ai nói cái gì. Thế nhưng là hiện tại tướng quân phủ đã bị xét nhà. Thế mà còn dám như thế phách lối, thực sự là tự tìm cái chết. Mụ mụ, hôm nay được hảo hảo thu thập tiểu tử này. Được nhường hắn biết rõ tiến vào thiên lao, nhất định phải tuân theo quy củ. Đám tù nhân mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đứng lên hướng đi Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Ta bất kể các ngươi cùng tướng quân phủ có ân oán gì, thế nhưng cùng ta cũng không quan hệ, cho nên tốt nhất đừng chọc ta. Nếu không, chấm ngoặc kép, nếu không cái gì, nếu không ngươi liền giáo huấn chúng ta. Đám tù nhân trào phúng cười to. Ha ha a, tiểu tử, nhìn đến ngươi đến bây giờ còn nhìn không rõ tình thế. Vậy chúng ta liền để ngươi biết rõ ai mới là cái này lão đại. Các huynh đệ, động thủ. Nói xong, mấy cái tù phạm liền trực tiếp xông lên đến, nguyên lực bộc phát hung ác công kích. Tô Hạo Thần ánh mắt ngưng lại, đột nhiên quát lớn, cút xa một chút cho ta. Oanh! Một cỗ cường hoành lực lượng khuếch tán ra, mấy cái tù phạm căn bản không có mảy may phản kháng năng lực, trực tiếp liền bị bắn bay ra ngoài, hung hăng đụng vào nhà tù vách tường. Tháng này mình đang làm bộ mới là đại kiếm thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/diai-nối-kim-tans-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.